Grass, chương 12, thăng 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hôm nay, khối 8 trường tôi thi hai môn toán. Giáo dục công dân ý. Chấm, tôi thấy dạo này trên FB hay có mấy cái động lực thi tốt, động lực ôn thi này nọ. Nên tôi cũng muốn thử một lần, V. Buổi chiều, mới đến khối tôi thi. Trưa nay, tôi đã đi đến trường từ rất sớm, lý do là tôi có hẹn với thằng Huy. BFF lâu năm của tôi. Đang tung tăng xách háng vô trường, chạy đến bên dãy hành lang mà lớp tôi hay ngồi. Thì chỉ thấy mình cậu ấy ngồi đó. Quái lạ, cậu ấy bình thường có đi học sớm đâu nhỉ. Cậu ấy và tôi đã mấy ngày nay chưa nói chuyện rồi, lý do là tôi luôn lẩn tránh cậu ấy. Có lẽ tôi vẫn còn buồn về chuyện hôm nọ ý. Chấm chấm, Nhã ơi, mày giận tao hả? Cậu là người bắt chuyện trước, lúc nào cũng vậy, cứ giận nhau cái là cậu luôn là người chủ động làm hòa. A tao có đéo. Cho dù giận cũng phải tỏ ra thật thanh cao quý sơ tộc như tôi. Có chết cũng không nhận là mình giận cậu ấy đâu. Mày bơ tao VC. Cậu ấy cũng đâu phải dạng vừa gì, cũng tìm cách moi móc bắt tôi nhận ra lỗi sai của mình nga. Grass như, vậy á, thô tục quá nhỉ. Chớ không phải bạn có thanh nghi rồi hừ. Còn cần gì thanh nhã nữa ha. Tôi cũng không thua kém, moi móc lại cậu ấy. Thật ra tôi rất hiền lành, dễ thương dễ mến, V chỉ là nói vậy để cho cậu ấy biết rằng ai sai trước thôi. Mình nào có nha, bạn Nhã xinh đẹp hiểu nhầm rồi. Mình xin lỗi mà, đang mày tao thân thiện lại đổi thành. Mình, bạn, nghe sao sao ý, lại còn khen tôi xinh đẹp nữa cơ. Tôi thề cái câu, xinh đẹp, là do Grass tôi tự nói, không phải do tôi cắt xén hay thêm bớt gì đâu. Grass xẻo miệng VCL, GT, thảo nào, không cần tán mà tôi cũng gục rồi. Sao lần is real, mày muốn gì đây, nói chứ cứ mỗi lần nó khen tôi đẹp là y rằng có vấn đề. GT, không thể tin vào những gì ngon ngọt được, đó là kinh nghiệm xương máu của tôi sau bao nhiêu lần bị bạn Grass lợi dụng. Nhã, cho tao chút động lực thi đi. Vậy, lại bắt chước mấy trò xàm xí đú trên FB ư? Thôi kệ, Grass thích mình chiều. Dáng thi cho tốt, thi xong mình yêu nhau nha. Lúc nói câu này, tôi chỉ giỡn thôi. Chứ làm sao dám làm thiệt, tại thấy trên FB ý, người ta hay nói vậy. Ok, tao sẽ cố, không phải cậu ấy tưởng thật chứ. Vậy coi như là tôi đã tỏ tình xong cờ MNR. Vậy mà tôi còn tính cuối năm sẽ tỏ tình ấy. Viết đến đây, bỗng nhiên nhớ cậu ấy VC, thôi tôi off đây, đi íp với cậu ấy đã. Chỉ cần là cậu ấy, đối với tôi cái gì cũng đáng, cái gì cũng được. Cách chương.